ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1227, Người Giang Hồ Thiên Đoàn, Cảnh Sát Cố Sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng đại xả đi ra nhà kho lúc, đã nhìn thấy năm cái dáng vẻ lưu manh thanh niên quanh bàn mà ngồi. Đây chính là Người Giang Hồ bộ thứ nhất nhân vật chính Trần Hạo Nam cùng Gà Rừng. Tổ gia, Bao Bì, Lớn Thiên Hai, cái nào gọi Trần Hạo Nam, tìm ta mà sự tình. Đại xả đối mặt Tô Tầm lúc khúm núm, đối mặt Trần Hạo Nam mấy người liền là trọng quyền xuất kích. Là ta à đại xả ca, ta muốn hỏi ngươi có phải hay không thu chiếc màu đỏ MA2, đó là của ta xe. Trần Hạo Nam đối đại xả vẫy vẫy tay. Làm mẹ ngươi, ngươi tính cái dễ hành nào? Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi a, có chứng cớ gì a, ngươi gọi nó một tiếng nó sẽ đáp ứng ngươi sao? Đại xả quát hỏi, Gà Rừng nhìn xem đại xả. Uy, nể mặt ngươi mới bảo ngươi đại xả ca. Không nể mặt ngươi liền là thằng ngu a, đúng. Ta gọi Gà Rừng, kê ba gà, thảo nê mã nói cái gì đó. Có loại lặp lại lần nữa. Đại xả các tiểu đệ nhao nhao nổi giận. Lớn Thiên Nhị đẳng người cũng đứng dậy cùng bọn hắn đối nghịch. Đại xả càng là tức giận đến kém chút bốc khói. Bởi vì vừa mới hắn mới bị Tô Tầm dùng lời giống vậy mắng qua. Tô Tầm coi như xong. Hắn không thể trêu vào. Nhưng cái này năm cái không có danh tiếng gì oát con cũng dám như thế mắng hắn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trần Hạo Nam, không muốn gây sự a. Tô Tầm chậm rãi đi tới. Hiện tại Trần Hạo Nam còn không phải về sau Đồng La Loan lão đại. Chỉ là xã hội đen bên trong học sinh tiểu học. Uy, tiểu Bạch Kiềm, ngươi cái nào a, tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cẳng đốc a? Gà Rừng chỉ vào Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói. Tô Tầm nhìn xem Gà Rừng. Ta không phải cẳng đốc. Cẳng đốc cũng không tâm tình để ý tới các ngươi những này nát tử. Nhưng ta có hứng thú. Ai dám nháo sự, ta liền bắt ai. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Vén quần áo lên lộ ra bên hông súng cảnh sát. Trần Hạo Nam mấy người sắc mặt biến hóa. Ôi, nguyên lai là A Sơ A, ta rất sợ đó A, A Sơ bắt người cũng là muốn chứng cớ nha. Chúng ta lại không phạm pháp. Người có thể bắt chúng ta thế nào A? Gà Rừng bản thân liền là không sợ trời không sợ đất tính tình. Làm ra một bộ khoa trương biểu lộ khiêu khích Tô Tầm. Quảng cáo, Gà Rừng, im ngay. Trần Hạo Nam vẫn là biết nặng nhẹ. Nói với Tô Tầm, A Sơ, chúng ta không phải Tây Cống. Ta chỉ là tìm đến xe. Không muốn gây chuyện. Tô Tầm tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Đại xả thu xe là cho tiền. Các ngươi muốn đem lái xe đi. Có thể, lấy tiền mua. Bằng không liền đi tìm trộm các ngươi xe người. Để nàng đem tiền trả lại cho đại xả. Trộm xe chính là tiểu kết ba. Trần Hạo Nam tương lai bạn gái. Bất quá Tô Tầm đối với nữ nhân này không hứng thú. Hỗn xã hội đen tiểu thái muội nha. Nói không chừng bị nhiều ít người xài qua rồi. Tô Tầm không thích ăn cơm thừa. Uy, ngươi có lầm hay không a? Xe của chúng ta bị trộm còn muốn lấy tiền mua. Ăn phân rồi ngươi. Gà Rừng tiến lên hai bước. Chỉ vào Tô Tầm lớn tiếng mắng. Tô Tầm nhìn xem Gà Rừng. Ngươi tại cùng ta nói chuyện. Thật coi ta sợ ngươi a? Gà Rừng nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Tầm nắm lên một con chén trà liền đập vào trên mặt hắn. Nóng hổi nước trà canh đến Gà Rừng kêu thảm không thôi. Làm mẹ ngươi, cớm không tầm thường a, chơi hắn. Đại Thiên Nhị nhấc lên cái ghế hướng Tô Tầm đập tới. Lúc này Trần Hạo Nam năm người đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ. Chính là coi trời bằng vung thời kỳ. Bảo hộ Tô Sơ, đại xả hô một tiếng. Sau đó một ngựa đi đầu xông tới, bị một cái ghế đập ngã. Tô Tầm, ngươi cái này đầu người đưa đến ta không lời nào để nói. Cang, Tô Tầm rút ra súng trùng thiên bóp lấy cò súng. Một nháy mắt, tất cả mọi người ngừng lại. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Tiếp tục a, ngươi không có cây thương kia. Coi như cái gì? Gà Rừng không phục xoa xoa cái trán máu. Tô Tầm đứng dậy. Đi đến Gà Rừng trước mặt, đưa tay điểm một cái lồng ngực của hắn. Ta lời nói ngươi biết, Đại xả nếu như xảy ra chuyện, đó chính là không nể mặt ta. Ta sẽ cho ngươi biết ta không có thanh thương này coi như cái gì. Nói xong, quay người liền hướng nhà kho đi đến. 40 vạn mua một cỗ, 70 vạn mới có thể cầm tới xe. Bảo vệ đại xả một lần, coi như là còn nhân tình này. Trong phim ảnh đại xả kém chút bị 5 người đánh chết. Mấy phút đồng hồ sau, tại gà rừng đám người ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Tầm một tay lái Mercedes nghênh ngang rời đi. Nam ca, làm thế nào? Tổ ra hỏi một câu. Trần Hạo Nam nhìn xem đại xả nói. Đại xả ca, làm phiền ngươi nói cho ta là ai đem xe bán cho ngươi. Xem ở Tô Sơ trên mặt mũi, ta mới nói cho ngươi a. Tiểu kết ba, cùng Tử Vân núi phi hồng. Đại xả đột nhiên cảm thấy Tô Sơ có phải hay không thần cơ diệu toán a. Hắn hôm nay thật kém chút có họa sát thân. Hắn mẹ nó, Hồng Hưng lúc nào ra loại này ngoan nhân. Cái này năm cái một cái so một cái có thể đánh a Tô Sơ. Cái nào Tô Sơ? Trần Hạo Nam lông mày nhảy một cái. Còn có cái nào? Hồng Công nóng bỏng nhất cái kia rồi. Tiểu tử, gia hỗn chỉ dựa vào hung ác là không được. Còn muốn đủ bắt mắt. Không phải chết như thế nào cũng không biết. Đại xả một bộ giáo dục hậu bối giọng điệu. Nhìn xem đại xả trang bức. Tiểu đệ của hắn đều là một mặt im lặng. Đại ca, vừa mới ngươi cũng không nhận ra a. Trần Hạo Nam lập tức một trận hoảng sợ. Liền ngay cả tối mãng gà rừng cũng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không nói Tô Tầm thân thủ cùng thương pháp. Chỉ là Tô Tầm chức vị cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội a, làm mẹ ngươi. Không nói sớm a ngươi. Làm Tô Tầm mở ra hắn ngân sắc Mercedes-Benz lái vào Tây Cống cảnh khu lúc. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Rốt cuộc lao vụt ở đâu cái niên đại đều là xe sang trọng. Tô Sơ, mua xe mới a, thật là khí phách sửa chữa a, rất đắt đi. Nhìn xem Tô Tầm từ trên xe bước xuống. Người biết hắn đều là nhao nhao tiến lên chào hỏi. Dùng tiền thưởng mua. Không có xe đi chỗ nào đều không tiện a. Tô Tầm cho vây tới người phát khói. Vậy chúng ta nhưng hâm mộ không tới. Tô Sơ tiền thưởng đều là dùng mệnh đổi lấy a, đúng vậy a. Tô Sơ hiện tại thế nào là tối uy cảnh sát. Ai có Tô Sơ thăng được nhanh. Đinh đinh đinh, đột nhiên Tô Tầm điện thoại di động vang lên. Quảng cáo, uy, nha tử, Tô Sơ, sở trưởng thông chi họp, công cộng trường hợp hô sơ, tự mình hô lão công, ta hiện tại liền đến. Tô Tầm cúp điện thoại, hướng về phía mọi người nói, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được. Chờ Tô Tầm đến họp nghị phòng thời điểm, phát hiện bên trong đã ngồi đầy người. Tất cả đều là tổ trọng án. Lôi mông tại trên màn hình lớn thả ra một tấm hình. Trông thấy ảnh chụp trong nháy mắt. Văn Kiến Nhân liền là sắc mặt biến hóa. Bởi vì chính là thu mua hắn Chu Thao. Tô Tầm cũng nhận ra người ở phía trên. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Văn Kiến Nhân có thể tuyên bố bị vùi dập giữa chợ. Lôi mông chỉ vào Chu Thao nói. Cái này nam nhân gọi Chu Thao. Tuổi tác 44 đến 48. Hắn danh nghĩa sinh ý có hộp đêm. Xuất nhập cảng, bất động sản các loại. Nhưng kỳ thực một mực tại lợi dụng thương nhân thân phận buôn lậu thuốc phiện. Sau đó trên màn hình lớn đổi tấm hình. Người này gọi Đại Vinh. Là Chu Thao tâm phúc. Nói là hắn tiểu nhị. Nhưng thật ra là hắn tay chân. Tìm người gọi Chu Danny. Là Chu Thao chất tử. Đây là Cao Ước Hàn. Là Chu Thao sư gia. Cuối cùng trên màn hình đổi một cái tóc ngắn nữ ảnh chụp. Nữ nhân này gọi Serena. Tại chúng ta điều tra hậu kỳ mới xuất hiện tại Chu Thao bên người. Nàng đối Chu Thao sự tình biết nhiều ít. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chúng ta đạt được tiến báo. Hôm nay Chu Thao sẽ ở nhiễm xưởng giao dịch. Nhiệm vụ lần này chính là muốn bắt tất cả độc. Phiến. Hành động lần này mệnh danh là liệp heo hành động. Mọi người rõ chưa? Lôi mông chắp tay sau lưng. Đám người cùng kêu lên trả lời. Minh bạch, riêng phần mình mở ra trên bàn phong thư. Mỗi người mệnh lệnh chỉ thích hợp chính hắn. Sau khi xem xong liền đem ném vào máy cắt giấy tiêu hủy. Tiêu thúc nói với mọi người nói. Tô Tầm mở ra trước mặt mình phong thư. Trên đó viết, cùng nha tử ngụy trang tình lữ tuần hành nhiễm xưởng bên ngoài vây. Nghe thấy mệnh lệnh sau đối Chu Thao áp dụng bắt, hắn nhìn về phía nha tử. Nha tử cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Hiển nhiên hai người nhiệm vụ là giống nhau. Loại sự tình này còn cần ngụy trang sao? Bọn hắn hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.